Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2274, Bạch Cốt Kỳ Lân. Nháy mắt, chỉ thấy này mấy vạn kiện tiên bảo phía trên, nhao nhao kéo dài vươn một đầu hư huyễn xiềng xích. Những cái này hư huyễn xiềng xích, toàn bộ đều riêng phần mình kết nối ở một tên tu giả thân thể phía trên. Đây là nhân quả xiềng xích, nhân quả ý cảnh, đoạn. Cổ Phong mở miệng phía dưới. Lúc này, kia tất cả hư huyễn xiềng xích cùng nhau đứt gãy ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt, này hơn vạn tu giả trong miệng máu tươi cùng nhau phun ra. Bọn họ cùng bản thân bảo vật nhân quả bị Cổ Phong chặt đứt. Lần này, bọn họ cùng bản thân bảo vật cũng đã không có nửa phần liên hệ. Bên trên bầu trời, những cái này bảo vật trực tiếp rơi xuống đất. Nhân quả ý cảnh, liền, Cổ Phong giờ phút này, một tiếng quát lớn, nháy mắt, Cổ Phong thân thể phía trên, tản mát ra mấy vạn đầu hư huyễn xiềng xích, này mấy vạn đầu hư huyễn xiềng xích, hướng thẳng đến kia mấy vạn kiện rơi xuống tiên bảo phía trên kết nối mà ra. Hư huyễn xiềng xích kéo dài một nửa, tốc độ lại là chậm lại. Hiển nhiên, vẻn vẹn lấy hôm nay Cổ Phong cùng những cái này tiên bảo dính vào nhân quả, còn tạm thời không cách nào điều khiển bọn họ. Bất quá không quan hệ, nhân quả không đủ, có thể tăng cường. Cực, Cổ Phong cực chỉ ý cảnh nháy mắt thi triển. Lúc này, Cổ Phong cùng này mấy vạn kiện tiên bảo nhân quả liên hệ, nháy mắt tăng cường, đạt đến một cái cực hạn. Cổ Phong thân thể phía trên, tản mát ra mấy vạn đầu hư huyễn xiềng xích, trực tiếp cùng này mấy vạn kiện tiên bảo kết nối ở cùng một chỗ. Nhân quả, tìm. Cổ Phong trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong hư không, hai mắt khép kín, tiếp lấy thần hồn khẽ động. Tiếp theo, này mấy vạn kiện tiên bảo phía trên, nháy mắt quang mang thiểm thước. Tiếp theo, hướng về bản thân nguyên bản chủ nhân điên cuồng phóng đi. Đây là nhân quả làm hệ, căn bản không cần Cổ Phong điều khiển. Những cái này tiên bảo liền trực tiếp phóng tới bản thân chủ nhân. Bạo bạo bạo, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng quát khẽ. Bên trên bầu trời, kia mỗi một kiện tiên bảo tìm được bản thân chủ nhân, đều là nháy mắt nổ tung đến. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, mấy vạn kiện tiên bảo nổ tung, hóa thành một cỗ phong bạo, vây giết Cổ Phong hơn vạn tu giả nháy mắt cơ hồ chết mất. Cổ Phong cầm mạng đến, giờ khắc này, một đạo hét lớn truyền đến. Cổ Phong chỉ thấy, ba tôn mấy chục trượng cao cổ lão chiến xa, giống như cự thú đồng dạng, hướng về Cổ Phong hung ác vọt tới. Trận chiến này xe trước đó, mang theo từng chuôi lợi nhận, mỗi một chuôi lợi nhận phía trên, đều phát ra vương cấp cực phẩm tiên bảo khí tức. Ba tôn chiến xa, từ ba cái phương hướng, đem Cổ Phong vây quanh, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Loại người bình thường, một khi bị đụng vào, chỉ sợ lập tức thân thể sẽ bị đâm thủng. Thú vị, Cổ Phong trong mắt lại là quang mang lóe lên. Ba tôn này chiến xa, mỗi một tôn chiếm chỗ đậu phía trên, đều có một tên tiên đạo lục giai thượng vị tiên vương. Cổ Phong đang dự định xuất thủ, lúc này, chỉ nghe một trận hét lớn truyền đến. Thánh tử, chúng ta tới giúp ngươi. Chỉ thấy ba người phi thiên mà đến, chính là cổ tộc Tam Mạch riêng phần mình thiếu chủ, Cổ Thạc, Cổ Vân, Cổ Ảnh. Ba người này hướng thẳng đến mỗi một tôn chiến xa phía trên tiên vương trùng sát mà đi. Cổ Thạc ba người đều là tiên đạo lục giai, bọn họ có một trận chiến lòng tin. Thẳng đến đầu lâu, Cổ Phong nhàn nhạt nói, lập tức một tiếng quát khẽ, càn khôn trung định, cực chỉ ý cảnh. Lời vừa nói ra, càn khôn trung lần nữa thi triển. Nháy mắt, ba tôn này chiến xa phía trên, ba cái kia tiên vương thân thể bỗng nhiên chấn động, trực tiếp bị định ở nơi đó. Đồng thời định trụ ba cái tiên đạo lục giai tu giả. Cho dù là Cổ Phong, nhiều nhất cũng liền có thể định trụ ba hơi. Nhưng ba hơi đã đầy đủ, Cổ Thạc ba người cũng đã trực tiếp đánh tới. Riêng phần mình một quyền thẳng đến đầu lâu. Đồng thời, Cổ Phong cực chỉ ý cảnh, trực tiếp ra trì ở cổ thạc ba người trên người. Cổ thạc ba người nháy mắt, một quyền này lực lượng đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Oanh, ba cái kia tiên vương trực tiếp bị oanh nát đầu lâu. Đầu lâu kia bên trong nguyên thần trực tiếp bị chấn nát. Ba cái lục giai tiên vương nháy mắt bỏ mình. Cổ thạc ba người trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lấy bọn hắn tu vi, nếu là đơn đả độc đấu, không biết muốn bao lâu mới có thể chiến thắng. Có lẽ còn sẽ chiến bại. Nhưng bởi vì cổ phong tương trợ, lại như thế nhẹ nhõm. Cổ thạc ba người, lúc này riêng phần mình chiếm cứ một cỗ chiến xa. Đồng thời, ba người trực tiếp thủ hộ ở cổ phong chung quanh. Cùng một chỗ giết. Giờ khắc này, chừng tám đầu vương cấp đỉnh phong tiên thú. Cùng một chỗ hướng về cổ phong nơi này giết tới. Bọn họ trên lưng, riêng phần mình ngồi một tên tiên vương tu giả. Nhìn thấy này tám đầu vương cấp đỉnh phong, có thể so với tiên đạo lục giai đỉnh phong tiên thú. Cổ thạc ba người, đều là sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch. Đồng giai tu giả cùng tiên thú, đồng dạng đều là tiên thú nhục thân cường hoành. Nhưng tiên thú linh trí thấp, nên đồng dạng chiến lực không bằng nhân tộc. Nhưng bây giờ những cái này tiên thú có thể đều có điều khiển người. Liền không giống, thánh tử đại nhân, chúng ta bảo hộ ngươi. Cũng ở giờ phút này, hoàng kim thánh tộc nơi đó, thất mạch tu giả, riêng phần mình hơn vạn người, gào thét mà đến, đem cổ phong bảo hộ ở trong đó. Đại trận mở ra phía dưới, nháy mắt huyễn hóa ra bảy chuôi cự kiếm. Giết, nháy mắt, bảy chuôi cự kiếm, trực tiếp đánh phía kia tám đầu vương cấp đỉnh phong tiên thú. Đồng thời, cổ phong bên cạnh, cổ thạc ba người, cũng là giết ra ngoài. Cổ phong gặp vậy, ánh mắt lóe lên, lúc này phất tay, nháy mắt, một tôn lò xuất hiện. Chính là luyện yêu lô. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Cũng ở lúc này, Lam Lân thanh âm ở trong linh thú đại vang lên. Nháy mắt, một tôn toàn thân thiêu đốt lên hồn hỏa bạch cốt kỳ lân. Từ cổ phong trong càn khôn túi bay ra. Này bạch cốt kỳ lân khí tức, đúng là đạt đến tiên đạo lục giai đỉnh phong. Ngươi làm sao thành bộ dáng này? Cổ phong ánh mắt rơi vào Lam Lân trên người. Hơi kinh ngạc, chủ nhân, ta luyện hóa ngài cho ta kỳ lân xương. Nhưng không biết tại sao, không có sinh ra huyết nhục, liền thành hiện tại bộ này bạch cốt hồn phách bộ dáng. Lam Lân không khỏi mở miệng, nếu như là dạng này. Chỉ có một cái nguyên nhân có thể giải thích, kia kỳ lân xương phẩm giai siêu việt Lam Lân tự thân, nên hắn không cách nào đem hắn triệt để luyện hóa, sinh ra huyết nhục, Lam Lân tu vi, có thể kéo lên đến loại này độ cao, chỉ sợ cũng là kéo kia kỳ lân xương phúc. Lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên, cổ phong cũng có chút ngoài ý muốn, kia kỳ lân xương là ở nhân gian tam sinh nhai bên trong lấy được. Không nghĩ đến có như thế địa vị, Lam Lân tu vi, đạt đến tiên đạo lục giai, quả thực nhường cổ phong ngoài ý muốn. Chủ nhân, nhìn ta, Lam Lân mở miệng, lập tức nhìn về phía tứ phía bát phương vọt tới tám đầu vương cấp đỉnh phong tiên thú. Lúc này chính là giống to một tiếng, giống, kỳ lân, thuộc viễn cổ tứ thánh thú bên ngoài, đệ ngũ thánh thú, hắn huyết mạch khí thế. Chỉ cần không bằng hắn tiên thú, đều muốn bị áp chế. Nháy mắt, kia trùng sát mà đến tám đầu vương cấp đỉnh phong tiên thú. Lúc này thân thể rung động kịch liệt, đúng là có chút run lẩy bẩy. Luyện yêu lô, thu, cổ phong mở miệng, luyện yêu lô bay thẳng ra. Nháy mắt, thái cực hỏa giấy lên. Luyện yêu lô, vô biên yêu khí phát ra, hóa thành từng đầu yêu khí xiềng xích. Trực tiếp đem cái kia tám đầu bị Lam Lân trấn áp vương cấp đỉnh phong tiên thú cuốn lấy. Tiếp theo, kia tám đầu vương cấp đỉnh phong tiên thú trực tiếp bị một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng kéo hướng luyện yêu lô. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. http://tiuyencv.com/chéo-csu-tiin-tiong-sins/100 Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con Converter. Hết chương.